Chương 161, Em Bù, Vương Bài Quyết Đấu. Tuy rằng phun lửa tuyệt chiêu là lạ vạ tợ lùn tuyệt chiêu uy lực bản lụt ra, hơn nữa phạm vi công kích QNZ là trước nay chưa từng có đại, chính là giờ giả cổ mở tệ ổ QNZ không sánh được. Nhưng mà lạ vạ tợ lùn tuyệt chiêu nhưng cũng là có một cái phun lửa tuyệt chiêu không có ưu thế, bị lạ vạ tợ lùn tuyệt chiêu trong số mệnh bổ kẻ mẩn nhất định sẽ rơi vào vết bỏng cha NZ tha y. Hơn nữa là vạm tợ lùn tuyệt chiêu uy lực QNZ sẽ không theo thể lực giảm thiểu mà suy yếu. Ép lò xỉ ẩn trên người nổ tan suốt một vòng đỏ tươi hỏa diễm, khoảng cách gần sợ lạ kỉnh tránh không kịp bị này một cái lạ vạm tợ lùn tuyệt chiêu trong số mệnh, mãnh hỏa trạng thái lạ vạm tợ lùn tuyệt chiêu uy lực còn là phi thường khả quan. Sợ lạ kỉnh rên lên một tiếng thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể là một đám lớn rõ ràng vết bỏng vết tích. Nọ mạn tiên sinh hơi nhướng mày. Nhìn sợ lạ kình lớn tiếng quát, cánh tay đòn truy hàng sang mặc dù gặp mánh hỏa cha nở dê tha y một cái lạ vạm tợ lùn tuyệt chiêu công kích, mặc dù thân thể hiện tại nà mờ ở vết bỏng cha nở dê tha y, thế nhưng sợ lạ kình vẫn như cũ từ trên mặt đất thả người bay vọt lên vung vẩy một con đống cắt đại nắm đấm thép luân thẳng hướng về tạp lò xỉ ẩn đập phá xuất đến. Tạp lò xỉ ẩn thuận thế tách ra, thế nhưng mặt đất nhưng là bị sợ lạ kình cường lực một đòn trực tiếp nổ ra một cái to lớn hô sâu. Khi ở bìm nọ mạn tiên sinh một tiếng gầm lên, sợ lạ kỉnh không ngừng nghỉ chút nào, há mồm ra chính là hướng về tạp lọ xỉ ẩn doanh bắn ra một đạo kim sán tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Tuy rằng này một cái hỉ ở bìm không có chính diện trong số mệnh tạp lọ xỉ ẩn, nhưng cũng là nhấc lên một trận kịch liệt nổ tung đem tạp lọ xỉ ẩn cuốn vào. Kịch liệt nổ tung cuốn lên xung kích song khí trực tiếp đem tạp lọ xỉ ẩn nổ bay. Thể lực bản liền đạt tới cực hạn tại lò xỉ ẩn căn bản là không có cách chịu đựng này một cái công kích, thân thể xuất nơi so tài ở ngoài cũng lại bỏ không đứng lên. Kèn gì trong tay cờ xí dựng đứng lên, tại lò xỉ ẩn mất đi năng lực chiến đấu, sợ là kỉnh thắng lợi tại lò xỉ ẩn cũng bị đánh đổ. Lần này tủ cổ QNZ chỉ còn giữ lại một con may đồng học hai tay che lại chính mình ngực, như vậy chiến đấu kịch liệt khiến người ta có dũng khí nghẹn thở không thở nổi cảm giác. Tuy rằng hiện tại song phương đều là cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, thế nhưng sợ là kỉnh tại vừa nãy lưỡng trận chiến đấu trong QNZ là tiêu hao không ít thể lực. Long ngưng tiếng nhìn chàng thượng thở dốc sợ là kỉnh tiếp tục nói, hơn nữa mới vừa rồi bị tẹp lỏ xỉ ẩn lạ vạm tợ lủng tuyệt chiêu vết bỏng, không chỉ phải bị kéo dài thương tổn, trọng yếu hơn chính là vết bỏng cha NZ tha y bộ kẹ mẩn công kích vật lý sẽ phải chịu ở mức độ rất lớn suy yếu. Hàng thấm nơi so tài trên. Sợ lạ kính đột nhiên kêu rên một tiếng, trên người thoát ra một thốc đỏ tươi hỏa diễm nhượng nó cảm thấy phi thường không khỏe. Tuy rằng có thể dùng quạt hương bổ bình thường bàn tay trực tiếp đỡ bờ lạ gì kẹn phở là mẹt dở công kích, thế nhưng này không có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể không nhìn hỏa diễm mang đến thương tổn. Gian khổ ngươi tạp lọ xỉ ẩn, đúng là làm ra rất tô tờ đây. Tu cổ chan đem tạp lọ xỉ ẩn thu hồi sau đó nhẹ nhàng hôn môi một tí trong tay của bạn. Trận chiến cuối cùng liền xin nhờ ngươi, mi phở ợt bạt nở ca phốc ẻm bô bạo hống một tiếng, đầy đặn thân thể nặng nề dâm ở trên mặt đất, một đạo vê hình chữ hỏa diễm tròm dâu cháy hừng hực. Cuối cùng một con là ẻm bồ sao nọ mạn tiên sinh nhìn tủ cổ nói rằng, cùng sơ lạ kỉnh như thế, đây là ngươi trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thu hoạch đến mới bắt đầu bộ kẹ mẩn đi, cố ý đưa nó phóng tới then chốt lên sàn hẳn là đã sớm cân nhắc hảo chiến thuật đi. Tủ cổ chan nghe được nọ mạn tiên sinh vô cùng dứt khoát nói rằng, đúng là như vậy, biết nọ mạn tiên sinh vương bài sở là kỉnh thực lực phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó ta mới sẽ đem ẻm bù bảo lưu đến cuối cùng lên sàn. Ẻm bù chính là ta đối kháng sở là kỉnh toàn bộ tự tin khởi nguồn, lại như ta trước nói tới. Thiên xứng huy chương ta nhất định phải được tủ cổ chan không có thừa dịp sở lạ kỉnh ở sử dụng hỉ ở bìm sau đó thân thể sẽ rơi vào cứng ngắc cha NZ tha y này nhất tuyệt hảo thì đoạn phát sinh công kích. Đối với na NZ tới nói hiện tại sở lạ kỉnh căn bản là không phải trạng thái tốt nhất, cho nên nàng muốn đường đường chính chính mà đánh bại nó. Hơn nữa na NZ tin tưởng em bù thực lực, tin tưởng cho tới nay làm bạn đồng bọn của nàng sức mạnh. Tuyệt đối sẽ không bại bởi sợ lạ kỉnh ca phốc em bù một tiếng bạo hống, từ trong lô mũi phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm sau đó trực tiếp vung vẩy nắm đấm hướng về sợ lạ kỉnh vọt tới. Một đôi quạt hương bổ rôn nở dê như bàn tay đem em bù cánh tay bỗng nhiên giá trụ, sợ lạ kỉnh không chút nào yếu thế cùng em bù chính diện quyết đấu lẫn nhau đấu sức. Mà sợ lạ kỉnh bị liên lụy với ở trước tiêu hao lượng lớn thể lực, hơn nữa hiện tại thân thể nà mờ ở vết bỏng cha nở dê thà y, vì lẽ đó hai con bộ kẹ mẩn trong khoảng thời gian ngắn càng là đấu một cái lực lượng ngang nhau. Ngay khi song phương rằng co không xong thời điểm, đột nhiên sở lạ kỉnh trên người thoán bắn ra một đạo đỏ tươi hỏa diễm, bởi vậy động tác cu nở dê là vì đó mà ngừng lại. Mà đây là lúc này cho ẻm bố đột nhiên phát lực cơ hội, nhị sư huynh bạo hống một tiếng sau đó thân thể xoay một cái dùng phần lưng dán sắt vào sở lạ kỉnh bỗng nhiên phát lực. Ẻm bố bạo hống một tiếng, hai tay kéo lại sở lạ kỉnh đem lấy lão kịch tư thế đại lực vứt ra ngoài. Tu cổ chan thừa cơ phất tay nũng nịu quát lên, chính là hiện tại, ẻm bố. Dùng nhiệt độ cao sở tổng ca phốc nhị sư huynh bạo hống một tiếng thân thể bay vọt mà lên, ẻm bù chân để trên bắn mạnh xuất một đạo cực nóng hỏa diễm hướng về sở lạ kỉnh tầng tầng oanh giờ âm mở lên đến, thế phi thường hung mãnh. Thế nhưng sở lạ kỉnh trên người đống nhiên bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng mang, ẻm bù nhiệt độ cao đạp lên lập tức bị đàn hồi ra. Long lông mày vì đó ngưng lại trầm giọng nói rằng, đây là sở lạ kỉnh tờ tuyệt chiêu. Tù cổ cũng không phải không biết sở lạ kỉnh biết cái này cái tuyệt chiêu lại vẫn sử dụng vật lý tính công kích tuyệt chiêu nọ mạn tiên sinh nhìn thấy sở lạ kỉnh dùng tờ tuyệt chiêu đem ẻm bù công kích văng ra sau đó lập tức thừa cơ công kích, cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, sở lạ kỉnh, chính là hiện tại, dùng thân đờ bun hàng sang sở lạ kỉnh bạo hống một tiếng, vung lên một con đống cắt đại lập lòe kim. Sán ánh sáng nắm đấm thép thẳng tắp hướng về ẻm bù đập tới, khí thế đồng dạng phi thường kinh người. Tu cổ chan không có lựa chọn tránh né, phất tay chỉ thị nhị sư huynh trực tiếp đón nhận sở lạ kỉnh công kích, ẻm bù, phi giờ bun ca phốc ẻm bù bạo hống một tiếng, vung vẩy một con tiêu đốt cực nóng hỏa diễm trọng quyền trực tiếp đối đầu sở lạ kỉnh. Hỏa diễm rừng rực hỏa diễm cùng kim sán điện lưu bạo tán ra gây nên một trận nổ tung, ẻm bù cùng sở lạ kỉnh đồng thời bị nổ tung sản sinh song khí đẩy ra. Sở lạ kỉnh trên người thiêu đốt một thốc đỏ tươi hỏa diễm. Tù cổ chan nhìn thấy sở lạ kỉnh vết bỏng cha nở dê tha y lần thứ hai bạo phát lúc này dương tay lớn tiếng quát, ẻm bù, phở lạ mẹ dở ca phốc ẻm bù một tiếng bạo hống, trực tiếp từ miệng ngoanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu ở sở lạ kỉnh trên người khoảng cách gần bắn mạnh tiên tản ra đến. Gặp ẻm bù như vậy một cái cường lực công kích, không hề chuẩn bị sở lạ kỉnh liên tiếp lui về phía sau, cao 2 mét đại thân thể thẳng tắp mà mới ngã xuống đất. May đồng học che miệng ba kinh ngạc nói. Sở lạ kỉnh bị đánh đổ sao không có đơn giản như vậy, tủ cổ chan cũng không nhận ra như vậy một cái liền có thể đánh đổ nọ mạn tiên sinh vương bài. Quay đầu nhìn nhị sư huynh lớn tiếng nũng nịu quát lên, phở lạ giờ bờ lạch lại là công kích vật lý nghe được tủ cổ chan mệnh lệnh này sau đó bên sân quan chiến tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ. Su dị càng là lo âu nói rằng, chẳng lẽ còn không có ăn đủ tờ tuyệt chiêu vị đắng sao sở lạ kỉnh, sử dụng tờ hảo. Không ngoại lệ. Quả nhiên nọ mạn tiên sinh thời gian sở lạ kỉnh sử dụng tờ tuyệt chiêu tới đón kích, thế nhưng lấy sở lạ kỉnh hiện nay thể lực tình huống vẫn có thể chịu đựng trụ ẻm bù mấy lần công kích đây, tờ tuyệt chiêu không phải là không có chịu đựng giới hạn. Ca phốc ẻm bù trên người nổ tan vọt lên một trận cực nóng hỏa diễm, nhị sư huynh bạo gào thét vọt thẳng hướng về sở lạ kỉnh sau đó đột nhiên nắm lấy hai tay của nó cánh tay. Ẻm bù ngọn lửa trên người đột nhiên thiêu đốt. Như là hỏa diễm thôi tiến khí bình thường đem ẻm bù thân thể cao cao đẩy xạ mà lên, kể cả bị ẻm bù tóm chặt lấy sở lạ kỉnh bay trốn đến trong trời cao. Nọ mạn tiên sinh sắc mặt cả kinh, này, đây là bên cạnh chi tình lòng cùng chúng nữ nhìn thấy ẻm bù tư thế liền biết nó sau đó phải làm gì, mà xác thực như cùng bọn họ suy nghĩ như vậy, ôm chặt lấy sở lạ kỉnh ẻm bù trên người này cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Giữa không trung ẻm bù đột nhiên hai lần phát lực, hỏa diễm thôi tiến khí hai lần khởi động, nhị sư huynh ôm chặt lấy sở lạ kỉnh hướng về mặt đất phi xông lại. Lại như là một viên thiên thạch nặng nề hoành tạp trên mặt đất, lúc này trong lúc đó một trận cho bụi nổ tan lắp bắp mà lên tỏ khắp hơn nửa nơi so tài. Lần này giờ đến phiên nọ mạn tiên sinh giật mình, phở lạ giờ bờ lạch vẫn còn có loại này sử dụng phương thức sao đây là trước long khiêu chiến lạ và dịt giờ diêm thời điểm. Giả đại sư con kia cực kỳ mạnh mẽ tạch lỏ xỉ ẩn sử dụng tuyệt chiêu ạ lẹt xạ phóng viên thao túng trên mặt kính mắt máy quay phim nói rằng, không nghĩ tới tủ cổ dĩ nhiên nhượng ẻm bù cu nở dê là học được công kích như vậy phương thức, thế nhưng như vậy thật sự có thể đối kháng sở lạ kỉnh tờ tuyệt chiêu sao hơn nửa nơi so tài trên cho bụi. Dần dần chư khử, ẻm bù cùng sở lạ kỉnh lẫn nhau chống đỡ lấy thân thể quỳ một chân trên đất. Hai con bộ kẹ mần đều ở thở hồng hộc. Tù cổ chan sắc mặt sâu sắc ngưng nếp nhăn, nhị sư huynh cha NG Tha Y Na NG có thể rõ ràng mà nhìn ra. Vốn là cho rằng dùng loại phương thức công kích này có thể đối kháng sợ là kỉnh tờ tuyệt chiêu, thế nhưng không nghĩ tới hay vẫn là không thể thực hiện được. Em bố đây là chịu đến sợ là kỉnh tờ tuyệt chiêu gấp đôi đàn hồi công kích thương tổn, bằng không lấy em bố thể lực sẽ không dễ dàng như thế ngay khi một đòn bên dưới gặp nghiêm trọng như vậy trọng thương. Nay hoàn toàn là lưỡng bại câu thương công kích cả rèn ngưng giọng nói, tuy rằng em bố bị sợ là kỉnh tờ tuyệt chiêu trọng thương. Thế nhưng sợ là kỉnh tự thân bị thương hại cu nở dê thị phi nhẹ. Bất quá tổng thể tới nói ẻm bộ là đã thương địch thủ 2 ngàn nở tự tổn 1 ngàn nở, tù cổ vừa nãy thực sự là quá liều lĩnh. Ca phốc ẻm bộ phát sinh một tiếng rên tiếng, trên thân thể bao phủ một tầng hồng mang, một đôi vê hình chữ tròm dâu cháy hương hực, nhị sư huynh mánh hỏa cha nở dê tha y phát động. Tù cổ chan vung vẩy cánh tay hét lớn một tiếng nói, ẻm bộ. Sử dụng phở la mẹt giờ ca phốc em bô bạo hống một tiếng, từ trong miệng bỗng nhiên phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu trực tiếp hướng về sở lạ kình xung kích lại đây. Sở lạ kình rôi ra một đôi quạt hương bổ rôn nở dê như bàn tay chặn ở trước người, cực nóng hỏa diễm tư tán lắp bắp ra, sở lạ kình thân thể liên tiếp lui về phía sau. Quạt hương bổ bình thường bàn tay cũng không còn cách nào chống đối tới em bô công kích, cả người bị một trận cực nóng hỏa diễm trực tiếp thôn phệ. Mánh hỏa trạng thái ẻm bù hỏa diễm công kích tăng lên trên diện rộng, hơn nữa sợ là kỉnh hiện tại cha nở dê tha y cùng trước đối chiến bở là dị kẻn thời điểm hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Nọ mạn tiên sinh nhìn lại một lần nữa chịu đến vết bỏng cha nở dê tha y ảnh hưởng sợ là kỉnh trong lòng làm ra quyết định. Nọ mạn tiên sinh giống to, tiếp tục rằng con nữa hội càng ngày càng bất lợi, sợ là kỉnh, dùng e ạt của kẻ tuyệt chiêu hàng sang sợ là kỉnh lôi ngược bạo hống. Thả người cao cao bay vọt lên sau đó nặng nề dẫm đạp trên mặt đất. Lập tức trong lúc đó lại như là phát sinh mãnh liệt động đất bình thường mặt đất một trận kịch liệt lay động rung động, thổ địa một tầng gợn sóng trên dưới phập phồng, thổ địa dạn nứt ra vết nứt hướng về ẻm bồ lan tràn. Tu cổ chan vội vàng phất tay la lớn, ẻm bồ, nhiệt độ cao sở tỏm ca phốc ẻm bồ này một đôi vê hình chữ tròm dâu cháy hừng hực. Thân thể bay vọt mà lên tách ra sở lạ kỉnh ẹ ạt của kẻ công kích đồng thời dùng chính mình thiêu đốt cháy diễm chân để lại bước lên doanh giờ âm mở lên đến. Lại là công kích vật lý, lẽ nào ngươi không biết ẻm bù hiện tại thể lực cu nở dê hầu như đến cực hạn sao? Nọ mạn tiên sinh nhìn vẻ mặt vẻ tự tin tủ cổ dĩ nhiên đoán không ra ý nghĩ của nàng, chính là như thế do dự trong nháy mắt hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nọ mạn tiên sinh giương tay lớn tiếng quát, sở lạ kỉnh. Nhanh lên một chút tách ra hàng sang xin nghỉ tránh né nhảy ra, ẻm bộ nhiệt độ cao đạp lên oanh giẫm trên mặt đất nổ tan bắn tung tóe một trận cực nóng hỏa diễm, nọ mạn tiên sinh chúng quy không dám dùng tờ tuyệt chiêu đến đối kháng ẻm bộ công kích. Gào A sợ là kỉnh tách ra ẻm bộ nhiệt độ cao đạp lên công kích, thế nhưng đột nhiên một tiếng kêu rên, trên thân thể thiêu đốt một thốc đỏ tươi hỏa diễm vọt lên. Sợ là kỉnh quỳ một chân trên đất, chịu đựng cháy diễm mang đến kéo dài thương tổn. Động tác QNZ là vì đó dừng lại. Tu cổ chan đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt nhất thời cơ công kích, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, chính là hiện tại, ẻm bù, một đòn tối hậu, sử dụng uy lực mạnh nhất phở la mẹt giờ tuyệt chiêu ca phốc ẻm bù đông nhiên bạo hống một tiếng, từ trong miệng đông nhiên phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu ở giữa sở lạ kình đầu, ngọn lửa nóng rực nổ tan lắp bắp ra ngâu sau sẽ sở lạ kình toàn bộ thôn phệ. Sở lạ kính nọ mạn tiên sinh cao giọng hô một tiếng, thế nhưng sở lạ kính cao to thân thể thẳng tắp mà ầm ầm ngã ngư ai trên mặt đất. Em bố đòn đánh này công kích ở giữa sở lạ kính ngược điểm, hội tâm một đòn kẻn dị đầu tiên là sắc mặt cả kinh, sau đó rốt cục vung vẩy trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, sở lạ kính mất đi năng lực chiến đấu, em bố thắng lợi, vì lẽ đó lần này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến. Nụ về ạ tảo tủ cổ tuyển thủ thắng sân bãi trên tủ cổ chan cao hứng trực tiếp nhảy hướng về em bồ, mà vẫn làm tủ cổ lau một vệt mồ hôi long cu nở dê rốt cục kiên lòng, nha đầu này vừa nãy thực sự là quá lô mãng. Suýt chút nữa bị na nở dê sợ vãi tẻ rồi.